Phái Khuyển, chương 46, góc truyện audio.com. Hai người hâm lại thức ăn hôm qua, bữa trưa cứ vậy là xong. Phương Diệc Nhiên thì sao cũng được, Phương Mặc thì có ăn là tốt rồi. Cho nên hai người ăn uống cũng vui vẻ. Ăn xong, Phương Diệc Nhiên đi làm, cái đuôi Phương Mặc đương nhiên đòi theo. Hai người chậm rãi đi bộ đến cơ quan. Trời âm u, lạnh cực kỳ. Gió lạnh thổi táp vào mặt. Phương Diệc Nhiên rụt cổ vào áo, muốn gọi xe taxi, nhưng lại nhìn Phương Mặc đi bên cạnh. Người này hình như ước gì vĩnh viễn không đi đến nơi, chỉ thích cả ngày bám lấy mình. Nghĩ tới đây, Phương Diệc Nhiên không khỏi mỉm cười, liền thôi ý định gọi xe. Quên đi, coi như là vận động một chút, cho ấm tay ấm chân. Phương Mặc đi bên cạnh Phương Diệc Nhiên, chắn gió thay y, thấy Phương Diệc Nhiên như là sợ lạnh, liền nắm tay ủ ấm cho y, hoàn toàn không quan tâm người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ sao. Cũng may trời lạnh, người trên đường đều đi lại vội vã, không có thời gian chú ý hai người đàn ông tay nắm tay. Rõ ràng mỗi ngày Phương Mặc đều đưa Phương Diệc Nhiên đi làm như thế này, nhưng bởi vì cả đêm qua điên cuồng, hình như giữa hai người có một chút thay đổi, như có gì đó mọc rễ nảy mầm giữa họ. Phương Diệc Nhiên sẽ lơ đãng nhìn Phương Mặc, mà mỗi lần như vậy đều thấy Phương Mặc cười tủm tỉm nhìn lại mình, nhưng là cái gì cũng không thay đổi. Chỉ có Phương Diệc Nhiên khác thường, với mức độ ngốc nghếch của Phương Mặc thì có lên giường hay không, Phương Diệc Nhiên vẫn là Phương Diệc Nhiên, chủ nhân của cậu, đối với cậu bây giờ và trước kia cũng không có gì khác biệt cả, dù đi chậm tới mức nào, thì vẫn sẽ đến nơi. Phương Mặc ở chỗ cũ nhìn theo Phương Diệc Nhiên đi qua cửa, Phương Diệc Nhiên vẫy tay tạm biệt, vừa vào thang máy liền mở điện thoại ra nhìn, nghĩ rằng cậu ngốc kia nhất định sẽ gọi cho mình, nhưng đến khi y đi vào trong phòng làm việc, rồi di động vẫn không kêu tiếng nào. Phương Diệc Nhiên đi tới cửa sổ nhìn xuống, đã không thấy bóng dáng Phương Mặc đâu nữa. Có, lẽ là về nhà rồi. Phương Diệc Nhiên xoa trán, thầm thở dài một tiếng, rốt cuộc là ai không nỡ rời, ai đây, sao bây giờ mình lại cũng trở thành như là không nỡ xa Phương Mặc thế này. Thật là càng bước càng tụt lùi, giống như là cô gái 17-18 lần đầu biết yêu. Phong Mi, WordPress, Compet 154. Phương Diệc Nhiên lắc đầu, đẩy Phương Mặc ra khỏi suy nghĩ, muốn coi cậu như những đối tượng tình một đêm trước đây. Làm xong thì thôi, trên giường là trên giường, dưới giường là dưới giường. Trước đây Phương Diệc Nhiên vẫn làm vậy rất tốt, tuy Phương Diệc Nhiên vẫn có nguyên tắc là thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy nên dù là xảy ra quan hệ với người mà thường xuyên phải giáp mặt, thì hôm sau tỉnh dậy y cũng có thể coi như là chuyện chưa từng xảy ra, tuyệt đối không ảnh hưởng tới công việc. Nhưng lần này đối tượng là Phương Mặc, hình như lại có điều gì đó khác. Dáng vẻ ngốc nghếch, ngây thơ của Phương Mặc và bộ dạng tội nghiệp của Thiểu Bát không ngừng hiện lên trong tâm trí, giống như là bị ếm bùa. Thấy quần áo thì sẽ tưởng tượng mặc trên người Phương Mặc trông sẽ rất ổn, thấy người mẫu thì sẽ nghĩ bộ này mà ở trên người Phương Mặc thì còn đẹp hơn. Ngay cả bút trên tay cũng không chịu khống chế, dục dịch muốn vẽ trang phục cho Phương Mặc, muốn thiết kế đồ cho cậu, muốn nhìn cậu mặc đồ mà chính tay y thiết kế. Đây là một sự thôi thúc trước nay chưa từng có. Dù cho Phương Diệc Nhiên và Lục Nhân quen nhau lâu như vậy, có thể nói là mối quan hệ thân thiết không tầm thường. Bản thân cũng chưa từng có ý định thiết kế trang phục cho hắn, dù là Lục Nhân có yêu cầu, y cũng chỉ từ chối khéo mà thôi. Nhưng giờ thì sao, cứ cầm bút lại không để ý tới những thiết kế trước mắt. Tư tưởng không chịu khống chế cứ nghĩ tới cái gì sẽ hợp với Phương Mặc, với dáng người cậu nên thiết kế, kiểu dáng thế nào, màu sắc phối hợp làm sao mới có thể làm nổi bật khí chất của Phương Mặc. Phương Diệc Nhiên buông bút, nhìn những mẫu trước mắt, đều là thiết kế không ra nam cũng không ra nữ, vì rõ ràng thích thiết kế trang phục nữ đáng yêu, nhưng giờ lại vẽ ra những mẫu cực Tỳ Trung Tính, hít sâu một hơi, Phương Diệp Nhiên bỗng nghĩ cũng nên tách ra với Phương Mặc một thời gian. Như vậy rất không bình thường, cực kỳ không bình thường. Nếu cứ để sự việc tiếp diễn, Y nghĩ Y sẽ ngày càng trầm luân. Như vậy quá dễ bị tổn thương. Vạn nhất bị Phương Mặc thương tổn rồi. Y dài, không dám cam đoan bản thân sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Có lẽ cho tới giờ không ai có thể giống như Phương Mặc tiếp cận cuộc sống của Y như thế. Dù là, Lục Nhân cũng chưa từng. Y và Lục Nhân luôn giữ một khoảng cách nhất định, lại không tìm, hiểu quá sâu vào đời tư của đối phương, cũng ít chia sẻ bí mật riêng. Lúc ở chung thì rất vui vẻ, cảm giác cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không giống với Phương Mặc. Phương Mặc đã hòa vào cuộc sống của Y, biến thành một phần trong đó. Như vậy rất không ổn, tuy bây giờ còn chưa có gì, nhưng nếu như, vạn nhất Phương Mặc muốn ra đi, cuộc sống của Y có khi nào bởi vì cậu mà tan tành không? Phương Diệp Nhiên cứ tự hỏi như vậy, nghĩ tới sau này nên ở chung với Phương Mặc như thế. Nào, có cần xác nhận rõ ràng hay giữ khoảng cách với cậu không? Hay là mình cần phải tách ra? Cậu để bình tĩnh lại. Cũng may mà lúc bắt đầu thì Phương Diệp Nhiên bị Phương Mặc ảnh hưởng. Hoàn toàn không thể làm việc. Nhưng sau đó thì suy nghĩ càng lúc rõ ràng, càng linh hoạt, hiệu, suất công tác cũng cao không ít, mà khi Y toàn tâm toàn ý vào công việc thì ngược lại cũng không nghĩ tới cái tên ngốc nghếch Phương Mặc làm thế nào cũng không rũ bỏ được kia nữa. Phòng Mi, WordPress, Compete 155, bất chợt ngẩng đầu thấy bên ngoài một màu trắng xóa, Phương Diệp Nhiên không quá để tâm lại, cúi xuống vùi đầu xử lý công việc. Nhưng rồi lại ngẩng phát lên, màu trắng, nhìn kỹ mới nhận, ra tuyết đã rời rồi, cũng không biết là từ bao giờ, bông tuyết tán loạn rơi xuống, đã tích thành, một tầng dày, nhìn ra ngoài trên cây hay nóc nhà cũng đã toàn là màu trắng. Rồi nhìn sắc trời, đã, tối đen, Phương Diệp Nhiên nhìn đồng hồ, hóa ra đã 8 giờ rồi, không ổn, Phương Diệp Nhiên rủa thầm, một tiếng. Vội đóng máy tính mở cửa chạy vào thang máy. Chết tiệt, không ngờ lại chẳng để ý thời gian. Phương Mặc ngốc sẽ không chờ dưới lầu từ bấy tới giờ chứ? Hẳn là không, lâu lắm không thấy mình đi ra. Chắc chắn cậu sẽ gọi điện thoại. Hơn nữa dù có, ngốc tới đâu cũng không chờ suốt dưới tuyết rơi như thế đâu. Phương Diệp Nhiên lao ra thang. Máy, nhìn về phía Phương Mặc hay đứng chờ mình. Không có ai. Thở phào một cái, cũng may, không ở đây, Y rất sợ cậu cứ đứng hơn 3 tiếng như thế dưới trời tuyết. Lấy di động ra gọi cho Phương Mặc đồng thời nhìn bốn phía xung quanh. Nhẽ ra cậu phải tới đón, Y chứ nhỉ, không biết đang ở đâu. Vừa bước ra cửa lớn, trước mặt từng trận gió lạnh, còn mang theo hoa tuyết, lạnh tới mức, Phương Diệp Nhiên phải run rẩy. Thời tiết hôm nay thật tồi tệ. Sắp vào xuân rồi mà còn có trận, tuyết lớn như thế, điện thoại truyền tới tiếng tút dài, khiến Phương Diệp Nhiên càng thêm nôn, nóng, không biết Phương Mặc gặp chuyện gì, đã sớm quên phát chuyện vừa rồi nghĩ phải giữ khoảng cách với Phương Mặc, chủ Diệp Nhiên tay đột nhiên bị ai đó kéo, Phương Diệp Nhiên quay lại, là Phương Mặc, thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu còn chưa quá ngốc, biết có thể vào sảnh của công ty để chờ. Phương Mặc đi ra từ cửa lớn phía sau, cứ tưởng là không ngốc tới mức chờ 3 tiếng, nhưng nhìn, kỹ lại phát hiện trên tóc và áo măng tô của Phương Mặc toàn là nước. Rõ là vết tuyết tan, nhìn là, biết thời gian cậu đứng trong tuyết cũng không ngắn, nhất thời Phương Diệp Nhiên liền cao, giọng, mắng, em đi đâu vậy hả? Phương Mặc vốn đang vui vì được thấy Phương Diệp Nhiên, lại bỗng nhiên bị Phương Diệp. Nhiên quát, có chút không biết phải làm sao, không biết vì sao chủ nhân đột nhiên lại nổi giận, còn tưởng là Y không vui vì cậu không đứng chờ ở chỗ cũ. Làm Y không tìm được, liền giải thích, là hắn ta vừa rồi cứ nhất định kéo em vào, em không có rời đi mà. Lúc này Phương Diệp Nhiên mới để ý phía sau Phương Mặc còn một người nữa. Nhìn khá quen, mát, có điều Phương Diệp Nhiên không nghĩ ra là ai. người nọ cũng nhận ra là Phương Diệc Nhiên đã quên phải xưng hô thế nào với mình. Vội nhắc, nhở, tôi họ Hứa, thật muốn mắng cho cậu ngốc này một trận. Không thấy mình xuống cũng không biết đường lên. Tìm sao, không tìm cũng không biết gọi điện thoại sao. Không gọi điện thoại cũng không biết là Phong Mi. WordPress, Compete 156. Viết rơi lớn như vậy phải tìm chỗ chú sao? Vuốt bàn tay lạnh lẽo của cậu, còn lạnh hơn tay y rất nhiều, liền biết rằng thời gian cậu đứng dưới tuyết không ngắn. Hứa tiên sinh, thế này là, có điều có người ngoài ở đây. Phương Diệc Nhiên phải dồn nén cơn tức trong bụng, kéo Phương Mặc vào sảnh công ty. Rốt cuộc nhớ ra vị Hứa tiên sinh này là ai? Chính là người săn tìm muốn mời Phương Mặc làm người mẫu kia. À, Phương Tổng, vừa rồi tôi thấy Phương tiên sinh đứng ngoài trời tuyết lớn như thế. Hình như, đang đợi ai, thấy trời lạnh quá nên kéo cậu ta vào chờ. Tiện thể tâm sự chút, Phương Diệc Nhiên hung hăng quay đầu lại trừng mắt với Phương Mặc. Tên này nếu không ai, kéo vào thì chắc là cứ ngốc nghếch đứng ngoài đó à? Có đầu óc hay không vậy? Cái cậu họ Hứa kia cũng chỉ biết lờ mờ quan hệ giữa Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc. Hiển nhiên người Phương Mặc đợi là Phương Diệc Nhiên. Vừa rồi thấy cậu đứng dưới trời tuyết lớn như thế, quả thật chỉ vì sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ trông Phương Diệc Nhiên, hình như hơi giận, chẳng lẽ là trách Phương Mặc không ở ngoài đó chờ y sao? Ánh mắt mang chút quỷ dị đảo qua đảo lại giữa Phương Diệc Nhiên và Phương Mặc. Cả cách xưng hô Phương Mặc buột miệng gọi Phương Diệc Nhiên kia cũng rất đáng nghiền ngẫm a, nếu như hắn không nghe sai, thì cậu ta định gọi Phương Diệc Nhiên là chủ gì đó. Hình như lần trước, cậu cũng gọi như vậy. Chủ gì nhỉ, rất dễ làm cho người ta liên tưởng tới chủ nhân, lại nhìn biểu cảm của hai người, Phương Mặc hiển nhiên là rất lưu ý thái độ của Phương Diệc Nhiên. Thậm chí có chút sợ hãi, Phương Diệc Nhiên lấy khăn tay ra lau nước trên người cho cậu. Đồng thời nói với người săn, tìm, cảm ơn nhé, đứa nhỏ này có chút không linh động, bảo cậu ta chờ là cứ thế đứng một chỗ, chờ thôi, à, không có không có. Nói chi vậy, người săn tìm đó hiển nhiên cũng là người biết xem sắc. Mà, tình hình này, trong mắt Phương Mặc hoàn toàn không có mình, vừa rồi chào hỏi cậu cũng chẳng có phản ứng gì, cứ chăm chăm nhìn cửa lớn, nếu không phải mình khuyên cậu vào trong đại sảnh chờ, nếu có ai đi ra ngoài cậu cũng không bỏ sót, thì chưa chắc cậu đã chịu đi theo. Lại nhìn Phương Diệc Nhiên như là đang nói với hắn, nhưng không liếc hắn lấy một cái, hoàn toàn lo lắng Phương Mặc bị lạnh. Nhìn dáng vẻ hai người trong mắt chỉ thấy đối phương, hắn rất tức thời nói vài câu khách sáo rồi cáo từ. Bên ngoài không lạnh à, cứ ngây ngốc đứng ở đó, thì đà cản mũi vừa đi. Phương Diệc Nhiên liền bắt đầu mắng, nhưng tay thì không ngừng xoa gương mặt đã đông lạnh tới cứng đờ của cậu. Đem khăn quàng của mình vòng qua người cậu, em sợ anh không phát hiện ra. Phương Mặc ngẩng đầu lên từ sau khăn quàng, nhỏ giọng dài, thích, lấy mắt cọ vào tay Phương Diệc Nhiên, hóa ra không phải y giận cậu không chờ ở chỗ cũ. Phong Mi, WordPress, Compete 157, mà là vì trời mưa tuyết lớn như thế còn đứng ở ngò ai. Nghĩ tới đây Phương Mặc không khỏi mỉm, cười, có chút ngọt ngào loan tỏa, chủ nhân đang lo lắng cho mình, còn cười à, không biết lạnh hay sao, tôi không xuống, em cũng không biết đường đi lên à. Phương Diệc Nhiên xót xa tới độ không mềm nổi giọng. Vừa nghĩ tới bình thường 5 giờ tan ca, mà giờ đã 8 giờ hơn, chắc chắn là Phương Mặc đã chờ y ở ngoài cửa từ lúc 5 giờ rồi. Đến giờ đã hơn 3 tiếng, sao có thể không đau lòng cơ chứ? Ồ, Phương Mặc vẫn cười. Cậu ngốc, Phương Diệc Nhiên chán chả buồn mắng, liền lấy tay nhéo mặt cậu. Cách chương.